Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 410, đặc thù tang lễ. Đêm nay, tiểu lý nhà là Thương Tâm. Dĩ vãng vui vẻ quả tối nay không vui. Có ăn ngon cũng khó có thể để các nàng vui vẻ. Ăn xong cơm tối, đem tivi đóng lại. Người một nhà ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên, cùng một chỗ nghe hai cái tiểu muội muội nói tiểu hắc cố sự. Tiểu hắc thỏ sinh là ngắn ngủi, nhưng là tại tiểu bằng hữu trong mắt, cuộc đời của nó tràn đầy truyền kỳ cùng ngạc nhiên. Theo tiến vào Hồng Anh nhà trẻ ngày đó trở đi, nó liền thành cái này thế giới độc nhất vô nhị con thỏ. Toàn thế giới đáng yêu nhất 10 con bé thỏ con bên trong một đầu. Thâm thụ tiểu bằng hữu yêu thích, đậu đậu cùng sư sư ký ức đột nhiên biến rất tốt. Đối tiểu hắc trên thân phát sinh từng ly từng tí đều rất rõ ràng. Đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Cái này khiến Lý Tưởng rất là ngạc nhiên. Ví dụ như, sư sư lại còn nhớ kỹ tiểu hắc bị nàng ôm về nhà đêm hôm đó phát sinh một ít chuyện. Tiểu hắc cùng mèo Tom từng có mật thiết giao lưu. Theo sư sư nói hai cái tiểu khả ái lẫn nhau nói cố sự cho đối phương nghe. Vì thế thành hảo bằng hữu. Ví dụ như, đậu đậu nhớ kỹ tiểu hắc ăn chính mình ba ba. Đem nàng kinh hãi sửng sốt một chút. Tiểu tỷ tỷ cố gắng đi tách ra miệng của nó. Muốn ngăn lại nó ăn hết. Nhưng là tiểu hắc còn là ăn hết. Ăn hết đi xuống đi đậu đậu vì thế truy vấn tiểu hắc. Hỏi tới cả buổi, liền muốn hỏi một chút nó là thế nào nghĩ. Tại sao phải nghĩ như vậy không mờ. Tại sao phải ăn chính mình ba ba. Liền xem như đại tượng cũng sẽ không ăn chính mình ba ba a tương đương liền xem như không nói vệ sinh người. Nghịch ngợm vịt cũng sẽ không ăn chính mình ba ba a tương đương kinh người như vậy sự tình. Đậu đậu nhớ kỹ đồng thời không kỳ quái. Chân chính kỳ quái là đậu đậu vậy mà nhớ kỹ tiểu hắc ăn mấy hạt con thỏ phân. Một viên nửa, mặt khác cái kia nửa hạt là bị nàng từ nhỏ đen trong mồm cướp đi. Nói đến đây, đậu đậu chợt nhớ tới. Tiểu hắc có phải là bị chính mình ba ba hạ độc chết? Mặt khác bé thỏ con, ví dụ như tiểu bạch, tiểu hôi hôi, cũng chưa ăn chính mình ba ba, vì lẽ đó cũng chưa chết. Còn sống thật tốt, chỉ có tiểu hắc bị nàng tại chỗ bắt đến ăn chính mình ba ba. Sau đó hôm nay liền chết nó. Nàng cùng sư sư vừa thương lượng, cảm thấy thật rất có thể ấy. Không bao lâu, các nàng liền kết luận, tiểu hắc liền là bị chính mình ba ba hạ độc chết. Tiểu bằng hữu hỏi Lý Tưởng, hỏi hướng tiểu viên, hỏi Lý Triều, ba vị đại nhân không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hàm hồ gật đầu. Đại tượng, ngươi phải nhớ kỹ a, đừng làm loạn a ngươi, đậu đậu lập tức lo lắng đối Lý Tưởng hô. Lý Tưởng ngẩn người, không có kịp phản ứng. Đây là ý gì đâu? Mãi đến đậu đậu cầm lấy điện thoại trong phòng khách, được sự giúp đỡ của hướng tiểu viên cho Quách An Vũ tiểu bằng hữu gọi điện thoại lúc mới hiểu được. Tới, xoa liệt đau đến, đau không đến, tiểu Lý lão sư tới. Nàng ngăn cản bảo tẩu Lý Tưởng, tiểu muội muội này mắt lom lom nhìn Lý Tưởng, hỏi hắn, cáp cáp, nhỏ phân ấu trùng không có bị chính mình ba ba hạ độc chết vì. Lý Tưởng, ngoặc kép, Lý Triều, ngoặc kép, tiểu muội muội não mạch kín làm sao như thế thanh kỳ đâu. Nàng đến cùng là thế nào nghĩ? Lý Triều, tiểu tượng ngươi dạy, ôi ôi ôi, Lý Tưởng còn có thể trả lời thế nào? Chỉ có thể lúng túng cười. Không sai, nhỏ phân ấu trùng cố sự là hắn nói. Không nghĩ tới tiểu muội muội lại còn nhớ kỹ. Lúc trước thế nhưng là che lấy lỗ tai nhỏ nói ta không nghe ta không nghe. Làm sao không chỉ có nghe. Xem ra còn nghe được tâm lý đi. Sư sư hỏi lại. Vì cái gì nhỏ phân ấu trùng ăn ba ba lại không chết. Mà tiểu hắc ăn một viên nửa liền chết. Đây là cái đạo lý gì? Lý Triều cũng nhìn chằm chằm Lý Tưởng. Tuổi trẻ 33, cũng rất tò mò vấn đề này. Lý Tưởng nhìn một chút nơi xa đang đánh điện thoại hướng Tiểu Viên cùng Đậu Đậu. Còn tốt, chân chính đáng ghét Tiểu Bằng Hữu cùng chân chính sẽ đánh người đại nhân không ở nơi này. Lý Triều là sẽ không đánh nhi tử. Điểm ấy Lý Tưởng rất yên tâm. Vì lẽ đó hắn nghĩ nghĩ, thả ra can đảm nói ra. Bởi vì Tiểu Hắc ăn là chính mình 33, mà nhỏ phân ấu trùng ăn là của người khác 33. Ăn chính mình 33 sẽ chết, ăn người khác 33 giống như sẽ không chết. Lý Triều, ngoặc kép, Huệ Sư Sư nghe vậy, nhếch miệng nhỏ, nhướng mày lên, đã ghét bỏ, lại như có chút suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, quay người đi, tìm Tiểu Tỷ Tỷ đi. Sau đó, Lý Tưởng liền thấy Tiểu Tỷ muội hai cào nhau, lại đối điện thoại cào nhau. Sau đó, hắn nhìn thấy hướng Tiểu Viên đi tới, nghe nàng há miệng liền nói. Nói cho ta một chút nhỏ phân ấu trùng cố sự. Buồn nôn như vậy ngươi cũng nói đi ra. Trước kia nghe Sơ Ảnh nói qua, còn tưởng rằng là già. Ta tiểu tượng không có khả năng buồn nôn như vậy. Không nghĩ tới là thật. Ta tiểu tượng thật buồn nôn a. Đậu Đậu cùng Sư Sư cho Tiểu Khuê mật bọn họ lần lượt gọi điện thoại. Nói cho các nàng biết Tiểu Hắc hôm nay nguyên nhân của cái chết. Không khác, bị chính mình 33 hạ độc chết. Các nàng còn cho Ngô Hữu Thắng Tiểu Bằng Hữu gọi điện thoại. Cho Nhan Tiểu Văn Lão Sư gọi điện thoại. Tiểu Văn Lão Sư tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu. Không chỉ có như thế, Đậu Đậu vẽ rắn thêm chân, còn cho Tiểu Văn Lão Sư nói nhỏ phân ấu trùng cố sự. Nói nhỏ phân ấu trùng cũng ăn 33 nhưng là không có chết. Là bởi vì 33 chỉ có thể ăn người khác, mà không thể ăn chính mình. Ăn chính mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đậu Đậu Sư Sư không chỉ có hữu thiện nhắc nhở đám người. Hơn nữa tràn ngập ái tâm nhắc nhở trong nhà hai cái tiểu động vật mèo Tom cùng Lý Giác Tử. Cũng không thể ăn chính mình 33 a, sẽ chết. Nhất là Lý Giác Tử, cái này vịt béo thường xuyên đem chính mình nhà làm vô cùng bẩn. 33 kéo đâu đâu cũng có, thật lo lắng nó một cái nghĩ quẩn liền nuốt xuống một ngụm a. Các tiểu bằng hữu đã mất đi Tiểu Hắc, không muốn lại mất đi Lý Giác Tử. Hướng Tiểu Viên ánh mắt bất thiện nói với Lý Tưởng, chính ngươi nghĩ biện pháp. Lần sau lại để cho ta nghe được Đậu Đậu Sư Sư nói nhỏ phân ấu trùng cố sự. Ta bắt ngươi là hỏi. Ôi ôi ôi, cầm ta là hỏi, cầm ta là hỏi. Lý Tưởng lúng túng đón lấy nhiệm vụ. Này, bằng không còn có thể thế nào đâu. Trong điện thoại, Nhan Tiểu Văn nói cho Tiểu Lý nhà một tin tức. Ngày mai Hồng Anh nhà trẻ đem cử hành bé thỏ con Tiểu Hắc tang lễ. Mời Đậu Đậu Sư Sư tham gia. Tiểu Bằng Hữu thương tâm là thật, buổi tối đi ngủ trong mộng khóc nhiều lần. Ngày thứ hai, Lý Tưởng mang Đậu Đậu Sư Sư đi nhà trẻ, tham gia Tiểu Hắc tang lễ. 8 giờ rưỡi sáng, bình thường nhà trẻ giờ đi học điểm, lần này phòng học bên trong nhưng không có người. Tất cả Tiểu Bằng Hữu rời đi chỗ ngồi của mình, rời đi phòng học của mình, tập thể đi tới phòng học phía sau. Nơi đó có một rừng cây nhỏ, nơi này trồng cây ngô đồng cùng cây nhãn cây. Cái này thời tiết, cây nhãn lá cây xanh tươi trở lại, mang đến mùa xuân khí tức, mà cây ngô đồng nhận xuân hàn xâm nhập, y nguyên khô cạn tàn lùi, lá rụng đầy đất. Trong rừng cây có chim nhỏ tại thu thu thu thanh sướng, là hạt sương chạm đất sáng sớm mang đến càng nhiều an bình. Giờ phút này, trong rừng cây đứng đầy Tiểu Bằng Hữu, không ít người nước mắt rưng rưng. Tại nức nở, nhà trẻ Tiểu Lão Sư bọn họ toàn thể xuất động, bồi tiếp các Tiểu Bằng Hữu tham gia hôm nay cái này đặc thù tang lễ. Bồi tại các Tiểu Bằng Hữu bên người, còn có ba của các nàng mụ mụ. Tối hôm qua, bọn hắn đều tiếp đến thông chi, biết sáng nay sẽ có một chàng đặc thù tang lễ. Cùng một chỗ tiễn biệt một đầu vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi bé thỏ con. tiểu hài tử tình cảm là chân thành tha thiết, cơ hồ người người cầm trong tay một phần nhỏ lễ vật. Đây là đưa cho tiểu hắc sau cùng lễ vật. Đây là các tiểu bằng hữu tự phát hành vi. Đưa tới lễ vật có thật nhiều tương tự. Nhiều nhất có hai loại. Một loại là hoa tươi. Hoa tươi có rất nhiều cúc vàng cùng cúc trắng. Có rất nhiều màu trắng hoa cẩm chướng. Có rất nhiều màu trắng hoa thược dược. Có rất nhiều bạch bách hợp. Có rất nhiều hoa hồng trắng. Còn có màu trắng ma thi sen. Không phải trường hợp cá biệt. Một loại khác lễ vật là hồng hồng cà rốt. Tất cả tiểu bằng hữu đều nhớ bé thỏ con thích ăn hồng hồng cà rốt. Tiểu hắc cũng thích ăn nhất. Bọn hắn đều cho bé thỏ con phơi qua cà rốt. Đậu đậu trong tay cầm một cái. Nàng đây tại chợ bán thức ăn tỉ mỉ chọn lựa. Trừ hoa tươi cùng cà rốt. Còn có rất nhiều chi kỷ. Ấm áp lễ ật. Ví dụ như sư sư màu xanh da trời ngón cái khỉ. Màu xanh da trời ngón cái khỉ là sư sư nhất nhất nhất âu yếm nhỏ búp bê. Cơ hồ cùng nó như hình với bóng. Đi tới chỗ nào đều muốn mang ở trên người. Nhưng là lần này, nàng muốn đem yêu mến nhất ngón cái khỉ đưa cho rời đi tiểu hắc. Hy vọng mang cho nàng vô hạn vui vẻ ngón cái khỉ có thể đủ cho tiểu hắc cũng mang đến vui vẻ. Tựa như nó khi còn sống vui vẻ như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.